Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 673, tiểu sửu thân phận. Cái này điều tra, ở Liễu Thành gánh xiếc thú bên trong, quả thật có một cái đặc biệt đóng vai tiểu sửu nhân. Nhưng là, nghe ra Vương Vũ Phi tựa hồ có lời gì khó mà nói. Từ Khuyết hỏi, nhưng là cái gì? Người này đã sớm chết rồi. Chết sao? Từ Khuyết suy nghĩ một chút, thầm nói chết vậy đúng rồi. Có lẽ chính là bởi vì chết mới biến thành mãnh quỷ trở lại. Ta trước tự xem một chút đi. Cúp điện thoại, Từ Khuyết liền nghiên cứu. Cái này Liễu Thành gánh xiếc thú nhân viên cộng lại có hơn 60 người. Trong đó có một cái tên là A Tường diễn viên. Hắn là đặc biệt đóng vai tiểu sửu nhân vật. Người này dáng dấp thật lùn, vóc người gầy yếu, không cha không mẹ, ngay từ đầu ở tại một cái tiểu sơn trong thôn. Ở tiểu sơn trong thôn một gian đổ nát đạo quan lớn lên, cùng trong đạo quan lão đạo sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó lão đạo vũ hóa phi thăng, A Tường không địa phương đi. Tình cờ một lần quan sát Liễu Thành gánh xiếc thú biểu diễn, từ nay thích gánh xiếc thú. Trùng hợp là Liễu Thành gánh xiếc thú bên trong tiểu sửu vừa vặn từ chức không làm. Vì vậy A Tường liền xung phong nhận việc, đi vào đảm nhiệm tiểu sửu chức. Cũng vì vậy, cái này A Tường cũng không có gia đình địa chỉ, bởi vì hắn ở địa phương chính là gánh xiếc thú. Từ Khuất tiếp tục xem liên quan tới cái này A Tường tài liệu. Từ trong tấm ảnh, có thể thấy được A Tường là một cái thật ánh mặt trời người tuổi trẻ. Chụp hình thời điểm, hắn hẳn chỉ có chừng 20, nhiệt tình sinh hoạt, mong mỏi tương lai kiếm tiền, cưới vợ, được sống cuộc sống tốt, là cái gì để cho hắn chu diệt đây? Trong lòng Từ Khuyết nghi ngờ. Trong tài liệu, cái này A Tường dựa vào chính mình cố gắng, thật đúng là kiếm lời một ít tiền. Sau đó còn nói rồi bạn gái giống như hắn, là gánh xiếc thú bên trong nhu thuật diễn viên. Liên quan tới A Tường bạn gái hình, chỉ có một tấm, nhưng là Từ Khuyết sau khi xem, không khỏi cảm khái, hắn bạn gái quả thật thật xinh đẹp. Hơn nữa hắn bạn gái dáng dấp thật cao, cùng A Tường cái này đại khái chỉ có 1m6 nhân so sánh, có loại công chúa phối tiểu ải nhân cảm giác. Từ Khuyết ngược lại là không có xem thường A Tường ý tứ. Quả thực là đầu năm nay, tất cả mọi người thích thân cao, không nghĩ ra A Tường bạn gái làm sao biết vừa ý vóc dáng như vậy lùn. Bởi vì lúc ấy gánh xiếc thú bên trong người cũng đã chết, cho nên tài liệu không phải là rất toàn diện. Từ Khuyết sau khi xem xong cũng đã biết đại khái, đối với năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không biết. Xem ra chỉ có thể là tự mình đi qua nhìn một chút rồi. Cái kia địa phương nếu chết nhiều người như vậy, trong thời gian ngắn khẳng định không ai dám ở nơi nào xây cái gì. Di chỉ hẳn cất giữ, có lẽ chết đi những người đó còn du đãng ở nơi nào. Nếu quả thật vẫn còn, vậy để cho Đàm Nhã Huệ phát động luân hồi, năm đó chân tướng của sự tình liền nhất thanh nhị sở. Quyết định chủ ý, Từ Khuyết liền đứng dậy, cùng Tiểu Tuyết đơn giản đem sự tình nói một lần. Tiểu Tuyết cũng không nói chuyện, chính mình chui vào ba lô. Từ Khuyết miệng một phát, xem ra Tiểu Tuyết còn đang là tối hôm qua sự tình sinh khó chịu đây. Quả nhiên, đàn bà là thù rất dai sinh vật a. Rồi sau đó, đem Đàm Nhã Huệ cũng mang ở bên người. Vì tiết kiệm thời gian, Từ Khuyết trực tiếp tìm một chiếc xe taxi, ngồi xe đi qua, bởi vì Liễu Thành ngay tại Hỗ Hải thành phố biên giới, cho nên tốn hơn một tiếng, cũng liền đến mục đích nơi. Bất quá muốn đi trước gánh xiếc thú lúc trước vị trí, còn phải cần một khoảng thời gian, vì hiểu nơi đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Từ Khuyết đổi một chiếc bản xứ xe taxi. Cái này tài xế xe taxi nhìn hơn 50 tuổi, khẩu âm là người bản xứ. Từ khuyết đoán chừng người này nhất định sẽ biết chút ít cái gì. Dù sao những tài xế này mỗi ngày tiếp xúc không ít người. Có chút tin đồn cũng sẽ cùng hành khách trong đối thoại lấy được. Thường xuyên qua lại, biết tin tức nhất định là càng ngày càng nhiều. Ngồi xe, khi biết Từ Khuyết là muốn đi Liễu Thành gánh xiếc thú di chỉ sau đó. Tài xế đại thúc lộ ra rất kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi là người ngoại địa đi. Vô duyên vô cớ, làm gì đi cái kia quỷ thành. Ta lúc trước một cái thân thích, chính là ở nơi đó đi làm. Đáng tiếc a, khi còn bé, ta bị hắn ân huệ. Lần này quá khứ là muốn nhìn một chút hắn có còn hay không lưu lại di vật. Từ Khuyết thuận miệng, nhận lời nói, không phải là ta nói. Tiểu huynh đệ, loại này địa phương, tốt nhất vẫn là không nên đi. Nhất định phải đi, cũng phải nhiều tìm vài người. Nghe tài xế đại thúc ý tứ, hắn tựa hồ biết những chuyện gì, liền vội vàng đuổi theo hỏi, đại thúc, ngươi đây là ý gì? Ha ha, kia địa phương, ma quỷ lộng hành, đại thúc, không thể nào. Từ Khuyết cố ý phản bác, nói, ta ngược lại thật ra nghe nói, kia mặc dù địa phương xảy ra án mạng, nhưng cũng là nhân nên làm a. Đã nhiều năm như vậy, hung thủ mặc dù chưa bắt được, nhưng hẳn đã sớm trốn cái nào địa phương chứ. Hừ, ta nói không phải là sự kiện kia, mà là sau đó chuyện xảy ra. Tài xế vừa nói, đột nhiên không muốn nói rồi. Lắc lắc đầu nói, được rồi, những chuyện này quá tà môn. Không nói cũng được. Từ Khuyết nghe một chút, biết có vai diễn, xuất ra một ít đạp tiền. Đưa tới hỏi, đại thúc, nói thật, năm đó cái kia thân thích, đối với ta thật rất tốt. Lúc trước ta không năng lực đưa hắn nhập thổ vi an. Bây giờ ta phát ra rồi, nhất định phải để cho hắn chết rất rõ ràng. Nhập thổ vi an, hiếm thấy ngươi có cái này hiếu tâm. Tài xế đại thúc quét một vòng bị Từ Khuyết ném vào phó lái vị trí tiền. Nói, đúng như vậy, năm đó sự tình sau khi phát sinh, kia địa phương liền bị phong tỏa. Sau đó thông qua theo dõi, quả thật đại khái suy đoán được hung thủ là ai. Khi đó a, có thể nói làm lòng người bàng hoàng, đều sợ hung thủ xuất thủ còn muốn giết nhân, nhưng là không nghĩ tới. Một đoạn thời gian đi qua, chẳng có chuyện gì phát sinh. Sau đó, có một đại lão bản muốn thanh toán cái kia địa phương, nhưng là không nghĩ tới. Không qua mấy ngày, lão bản kia một nhà sáu miệng ăn, đều bị giết. Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi, vậy là ngươi làm sao biết? Giết người là cái kia hung thủ. Bởi vì sau đó, cảnh sát ở đó một người nhà trên người phát hiện hung thủ lưu lại chữ bằng máu. Phía trên viết, nếu ai động Liễu Thành gánh xiếc thú di chỉ, hắn liền giết người đó. Chuyện này, mặc dù không có để lên tân người, nhưng là ta dù sao lái xe taxi đã nhiều năm như vậy. Cái kia đại lão bản hay lại là bản xứ một cái xí nghiệp nổi danh ra. Hắn vừa chết, rất nhiều người cũng miêu tả cả nhà bọn họ tử trạng. Nghe nói là bị trói kỹ sau đó, tươi sống cưa tử, cho nên ta đoán là một người gây án. Ừ, vậy xem ra quả thật là một người gây án. Từ Khuyết nói, đúng vậy, từ đó về sau, có tin tức nói, nếu ai dám động Liễu Thành gánh xiếc thú cái này địa phương di chỉ, người đó liền muốn bỏ mạng. Vì vậy đã nhiều năm như vậy, kia địa phương đừng bảo là mở mang, chính là nhân cũng không dám đi qua. Vừa nói chuyện, xe hơi chung quanh vật kiến trúc cũng là càng ngày càng ít. Tài xế đại thúc thở dài nói, ngươi xem một chút này chung quanh, đều là phòng trống, lấy tiền nhân thật nhiều. Xảy ra chuyện gì sau đó, này chung quanh giá phòng một mực ngã, rất nhiều người cũng không dám ở nơi này rồi. Nơi này cũng biến thành thành trống không. Đi ngang qua hai tòa không xưởng, rốt cuộc một cái rách mướp tấm bảng quảng cáo xuất hiện ở mi mắt. Liễu Thành gánh xiếc thú, cười thật to toàn trường.